Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, trở lại địa cầu. Hắc ám trong vũ trụ đột nhiên sáng lên một đoàn soi sáng mấy trăm năm ánh sáng tia chớp. Một viên hành tinh đang thiêu đốt đến cực hạn sau. Ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm. Cứ việc ở trong không gian không có âm thanh lan truyền, nhưng tinh cầu nổ tung động tĩnh nhưng làm cho cả tinh hệ vì đó run lên. Namek đang kịch liệt vụ nổ lớn bên trong hóa thành trong vũ trụ bụi trần. Tinh cầu hài cốt hướng về bốn phương tám hướng phun ra đi, ở này vạn ngàn vỡ vụn thật nhanh trong đá, ẩn giấu đi một khối hiện ra vi lam quang mang óng ánh khối băng. Hành tinh nổ tung nhiệt lượng đã xem để khối này khối băng hòa tan hơn một nửa. Khối băng bên trong màu trắng bóng dáng mở choàng mắt ca soạt soạt. Khối băng mặt ngoài nứt ra, bên trong bóng người màu trắng trong nháy mắt liền tránh thoát khối băng ràng buộc. Đáng ghét người Saiya, đáng ghét người Saiya. Địa cầu, ta Frieza xin thề, người nhất định phải môn trả giá thật lớn. Đóng băng ác ma nhất tộc ở đối mặt tử vong thời điểm có thể lựa chọn đem chính mình đóng băng. Từ mà tiến vào giả chết trạng thái, tiến vào giả chết trạng thái Frieza. Thân thể sẽ bao trùm lên một tầng cứng rắn khối băng. Hơn nữa tự thân khí tức sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể đã lừa gạt vũ không khí tức nhận biết Frieza ở trong vũ trụ sắc mặt hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Hắn nửa đoạn thân thể đã phá nát, hoàn toàn là dựa vào đóng băng ác ma nhất tộc mạnh mẽ sức sống mới sống sót. Không nghĩ tới chính mình lại bị một cái người Saiya đánh bại. Frieza trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. May mà tốt thời khắc cuối cùng ta tiến vào giả chết trạng thái. Sau khi biến thân tuy rằng có thể áp chế sức chiến đấu, giảm thiểu thông thường tiêu hao, thế nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Nếu như thời điểm chiến đấu gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ, có thể sẽ liền biến thân cơ hội đều không có, liền bị giết chết, bị một cái thực lực không bằng người của mình làm cho muốn thông qua giả chết mới có thể tiếp tục sống. Chuyện này sẽ là Frieza một tiếng chỗ bẩn. Trải qua lần chiến đấu này sau, Frieza quyết định vĩnh viễn duy trì cuối cùng hình thái. Hắn phải đi về chữa trị trọng thương thân thể, sau đó bỏ lệnh cấm 100% sức chiến đấu, hung hăng giáng lâm địa cầu xử lý chính mình chỗ bẩn. Tốt nhất phương án chính là đem hết thảy dính đến người toàn bộ giết sạch. Chờ xem, người địa cầu, người Saiya, các ngươi dám phá hoại ta trường sinh bất tử nguyện vọng, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi đẩy vào hoảng sợ vực sâu. Frieza âm lãnh liếc mắt nhìn hư không, sau đó hướng về gần nhất một viên văn minh tinh cầu bay đi. Địa cầu mọi người thấy vũ không ra hiện tại trước mặt mình sau, dồn dập xông tới. Vũ không không nhìn thấy đại trưởng lão bóng người, tựa hồ cùng nguyên tắc bên trong như thế. Đại trưởng lão chết đi sau, liền lập tức biến mất rồi. Goku tiên sinh, nếu đã đem ngươi hành động nói với chúng ta, ta đại biểu hết thảy Namek người, lần thứ hai hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nói chuyện chính là một cái từng người không cao, có chút đã có tuổi Namek người. Vũ không nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Hắn phát hiện cái này Namek trên thân thể người có một loại khó mà diễn tả bằng lời sóng năng lượng. Ngài là Namek mới một đời đại trưởng lão sao? Vũ không hỏi cái này Namek nhân thần sắc sững sờ, lập tức cười nói, Goku tiên sinh thật tinh tường, ta chính là mới một đời đại trưởng lão. Cái kia Goku tiên sinh, ta nghĩ hỏi, Namek vừa nhắc tới Namek, không riêng là vị này đời mới đại trưởng lão sắc mặt tràn ngập lo lắng, liền ngay cả cái khác Namek người cũng mặt mày ủ rũ. Bởi vì Vũ không vừa bắt đầu liền đem bọn họ toàn bộ chuyển đến địa cầu. Vì lẽ đó Frieza hủy diệt Namek một chuyện, những người này cũng không biết Vũ không không có ẩn giấu đem Namek bị Frieza phá hủy sự tình. Đầu đuôi nói một lần nghe được chính mình mẫu tinh bị hủy. Ở đây tất cả mọi người đều lộ ra bi thương vẻ mặt. Vũ không lắc lắc đầu, nói rằng, đại trưởng lão, Namek tuy rằng bị hủy diệt, thế nhưng chỉ muốn các ngươi còn sống sót, Namek truyền thừa sẽ không ngừng tuyệt. Chỉ ít các ngươi còn có Long Châu A. chỉ muốn các ngươi đồng ý. Hoàn toàn có thể tìm kiếm một viên sinh thái cùng Namek sấp xỉ tinh cầu ở lại. Đại trưởng lão cảm kích liếc mắt nhìn Vũ Không, sau đó quay về hết thảy Namek người nói rằng, Goku tiên sinh nói không sai, ta sẽ khôi phục Namek Long Châu thần lực, sau đó vì là đại gia tìm kiếm một viên mới tinh cầu ở lại. Lời nói này, để nằm ở thung lũng Namek người nhìn thấy hy vọng, mọi người bạo phát kịch liệt thảo luận. Bọn họ đối với tương lai sinh hoạt có vô hạn ước mơ lúc này. Krillin, Son Gohan bọn họ đi tới Vũ Không trước người. Tương tự, còn có Yamcha cùng Kakao đám người, ba ba. Cái kia Frieza bị ngươi đánh bại sao? Son Gohan ngoan ngoãn đứng Vũ Không trước người. Hỏi Krillin vỗ một cái Son Gohan vai. Nói rằng, cái kia còn cần hỏi sao? Khẳng định là Vũ Không tiêu diệt người xấu a. Goku thở dài, ngữ khí nghiêm túc nói, ta cũng không có tận mắt đến Frieza tử vong. Hắn rất có thể còn sống sót, cái gì cái kia một tên gia hỏa khủng bố còn sống sót. Krillin sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Hỏi, ngược lại có Goku ở, chúng ta căn bản không cần lo lắng tên kia đi. Hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, chỉ dùng một nửa sức mạnh. Frieza thật sự rất mạnh. Hiện nay ta không chắc chắn đối phó bỏ lệnh cấm 100% sức mạnh Frieza. Ta còn cần tiến một bước tu luyện. Vũ Không thật chặt nắm đấm. Hắn biết Frieza sẽ không giảng hòa. Rất có thể, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là Frieza mang theo cha của hắn. Kinh câu giáng lâm địa cầu căn cứ bản tôn ký ức truyền thừa. Vũ Không biến thân siêu Saiya cũng sẽ không quá khó khăn. Nhân phẫn nộ mà biến thân là một mặt, thế nhưng càng nhiều địa hay là muốn để tự thân đạt đến cực hạn. Vũ Không không rõ ràng hiện nay chính mình cực hạn ở nơi nào. Có thể cùng bản tôn như thế là 3 triệu, có lẽ sẽ càng cao hơn bất luận làm sao. Chỉ cần đánh vỡ này một cực hạn, như vậy biến thân siêu Saiya chính là nước chảy thành sông. Sự tình tiên Shin Han cùng Piccolo từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm Vegeta, cứ việc người sau vẫn dựa vào một thân cây, hoàn toàn không nhìn hai người ánh mắt. Goku, ngươi tại sao muốn đưa cái này người cũng mang đến? Ngươi lẽ nào đã quên? Hắn lúc trước là muốn xâm lược địa cầu sao? Bulma tức giận nhìn Goku, cả giận nói, Vegeta nghe được một người phụ nữ nói như thế hắn. Nhất thời trên mặt không nhịn được, ổn chết rồi, địa cầu có điều là một viên cấp thấp tinh cầu. Ai muốn chinh phục nó a? Bulma hướng về Vegeta làm một cái mặt quỷ. Thiết, rõ ràng là ngươi đánh không lại Son Goku. Tìm cớ gì? Ngươi hừ. Vegeta bị Bulma khí hàm răng cắn khanh khách hưởng. Suy nghĩ hồi lâu không tìm được thích hợp từ. Chỉ có thể lạnh rên một tiếng, không để ý Piccolo mượn cơ hội này hỏi. Goku, ngươi đem người này mang về địa cầu, không sợ hắn lại làm ác sao? Đối với Vegeta, Vũ Không cũng không muốn quá làm khó dễ hắn. Một mặt Vegeta là chính sử bên trong nam số 2. Cứ việc tiền kỳ đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng sau đó chung quy là lãng tử hồi đầu ở một phương diện khác. Vũ Không cũng muốn có một cái đối thủ cạnh tranh. Nguyên tắc bên trong bản tôn cùng Vegeta chính là như vậy một cái quan hệ, không có chuyện gì. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, tin tưởng Vegeta hắn sẽ giúp đỡ đồng thời đối phó Frieza. Vũ Không nhàn nhạt nói một câu. Vegeta nghe xong, ngạo kiều phiết qua đầu, khóe miệng lộ ra một tia không thể phát hiện mỉm cười. Có điều ngoài miệng vẫn là rất quật. Hừ, chỉ cần ta cố gắng tu luyện một trận, Frieza cái gì, ta một người liền có thể giải quyết. Sau đó, dưới một người chính là ngươi. Kakaro, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.